Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liên nhập thánh khả năng đều không, còn dư lại, trùng kích thánh vực, gần trăm người, cũng liền khả năng sinh ra một vị, không có bất kỳ người nào, bất luận cái gì tông môn, có thể đưa ra hứa hẹn, tống một cái thánh vực hậu kỳ người, thuận thuận lợi lợi nơi đặt chân thần vực, hư linh giáo quốc dịch không thể, toái tinh cổ điện quý thương không thể, thông thiên các sở nguyên, đồng dạng không có năng lực như thế, nhưng đang ở trước mắt, nhiếp thiên chẳng biết đi qua thủ đoạn gì, thành công đem Mạc Thiên Phàm cấp đưa đến thần vực, còn có chuyện gì, so với cái này càng thêm không thể tưởng tượng nổi, càng nghe rợn cả người, mỗi một mục tuyên lôi tinh vực thánh vực người, trong mắt đều ở đây đảo quanh, ngực đang gầm thét, bọn họ tin tưởng, một khi phát sinh ở tuyên lôi tinh vực chuyện tình, lan rộng ra ngoài, không biết có bao nhiêu sao thánh vực người, thánh vực hậu kỳ lão quái, sẽ kéo dài qua hàng tỷ dặm tinh vực, đi tìm Nhiếp Thiên, đến lúc đó, bọn họ lại coi là cái gì? Mạc Thanh Lôi, Mạc Ly cho ra hứa hẹn, nguyện ý làm Thiên Lôi Tông cùng Mạc Gia, tùy thời tiếp thu Nhiếp Thiên điều hành, vì Nhiếp Thiên mà chiến, có cái gì không thể tiếp thu? Nhiếp Thiếu Gia, ta chính tuyên lôi tinh vực Tào Gia tộc lão, ta là Thiên Mạc Tông đứng đầu, thánh vực trung kỳ, lại lần nữa ra mắt Nhiếp Thiếu Gia, ta là gia ấu nữ, ở tuyên lôi tinh vực là xinh đẹp nhất, nhất có thiên phú thiếu nữ, danh vọng Nhiếp Thiếu Gia liếc mắt nhìn, trong lúc bất chợt. Đông đảo tuyên lôi tinh vực thánh vực người, nghĩ thông suốt sau đó, cũng không muốn mặt nơi tiến lên trước, không để ý Mạc Ly ngăn cản, từng cái một nơi tự giới thiệu, hy vọng Nhiếp Thiên lưu ý một cái, Nhiếp Thiên thoáng cái trợn tròn mắt, ngắm nhìn bốn phía, nhìn từng cái nịnh nọt khuôn mặt tươi cười, nhìn này khuôn mặt tươi cười sau, từng cái tinh xảo tú lệ, khí chất thoát tục nữ tử, xoay nhăn nhó bóc nơi nhìn lén hắn, chỉ cảm thấy nhức đầu, những cô gái kia, có cảnh giới tu vi cũng không yếu. So với Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh đến, cảnh giới đều tinh thâm một điểm, chỉ là ở những cô gái kia trong cơ thể, cũng không có cộng sinh hoa, còn có cửu giai băng huyết mãn một loại kỳ vật, cho nên thoạt nhìn, ngoại trừ dung mạo bên ngoài, vẫn là giống nhau, đều yên tĩnh, Mạc Ly quát lên một tiếng lớn, bàn tay to giơ lên cao, ra hiệu mọi người an tĩnh, lúc này, Mạc Thanh Lôi trái lại bình tĩnh, bởi vì hắn thỉnh thoảng xem về phía chân trời, đều có thể hiểu phụ thân của hắn cảnh giới. Chính một chút xu vu ổn định, chính mượn cửu thiên huyền lôi thần trận, còn có tọa trời cao lôi trì, đi rửa mới thành lập thần vực, đang từ từ, cảm ngộ ra càng sâu xa sấm sét chân đế. Nếu phụ thân hắn, thành công bước vào thần vực, như vậy Thiên Lôi Tông, toàn bộ tuyên lôi tinh vực, còn có Mạc Gia, đều muốn phát sinh biến chất, thần vực, có thần vực người trấn giữ tông môn, ngay cả tứ đại cổ xưa tông môn, giống nhau đều sẽ không dễ dàng trêu chọc, từ nay về sau. Thiên Lôi Tông tuy rằng điều không phải toái tinh cổ điện vậy cổ xưa tông môn, nhưng Thiên Lôi Tông ở nhân tộc vực giới thiên địa bài danh, đem một đường nước lên thì thuyền lên, Thiên Lôi Tông, còn có phụ thân hắn Mạc Thiên Phàm tên, cuối cùng đem vang vọng bát phương, Lôi Tông trịnh giật, suốt đời khát cầu gì đó, không nghĩ tới cha ta, cư nhiên trước tiên đạt thành. Mạc Thanh Lôi kích động đến cực điểm, người khác la hét ầm ĩ, đối Nhiếp Thiên nịnh nọt, hắn đã không để ý tới nữa, đầu óc hắn nghĩ. Đều là phụ thân hắn đột phá thần vực sau đó, Thiên Lôi Tông, Mạc Gia ở tuyên lôi tinh vực, rộng lớn hơn tương lai, thần vực cảnh giới vững chắc, khả năng cần một trận. Mạc Ly đợi cho mọi người an tĩnh lại, mới nghiêm nghị, nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiếu Gia, ngươi tới tuyên lôi tinh vực, nhưng là vì đi vòng đi trước Nguyên Dương tinh vực. Nhiếp Thiên không phủ nhận, gật đầu nói, không sai, ta đại khái hiểu. Mạc Ly rất sảng khoái, ngươi nếu là cấp thiết. Ta lập tức an bài tinh hà cổ hạm, tống ngươi đi Nguyên Dương tinh vực, ta Mạc Gia, còn có Thiên Lôi Tông tất cả cường giả, đều có thể hộ tống cùng đi. Thế nhưng, hắn nhìn thoáng qua vòng trời, muốn nói lại thôi, nhưng là cái gì? Nhiếp Thiên nói, chỉ lấy chúng ta tuyên lôi tinh vực lực lượng, tại gia chủ không có xuất động trước, sợ rằng khó có thể áp chế Nguyên Dương Tông. Mạc Ly cũng không che lấp, gia chủ đã nhập thần, chỉ cần cảnh giới vững chắc, có gia chủ cùng đi. Nguyên Dương Tông nhóm, chắc chắn nắm chắc, Nguyên Dương Tông tông chủ, cùng gia chủ cảnh giới tu vi, vốn ở sàng sàng như nhau trong lúc đó, tại gia chủ nhập thần sau đó, hắn cũng không gia chủ chi địch, nhưng vấn đề chính là gia chủ cảnh giới, cần thời gian nhất định, chậm rãi vững chắc xuống tới, dừng lại vài giây, Mạc Ly chân thành kiến nghị, ta cho rằng, ngươi có thể đem Tạ Kim chờ thánh vực người, triệu hoán tới, có Tạ Kim bọn họ, hơn nữa chúng ta tuyên lôi tinh vực lực lượng, áp chế Nguyên Dương Tông không thành vấn đề, muốn bọn họ trái lại nghe lời, cũng ổn thỏa một điểm, ngươi thấy thế nào? Những người còn lại, cũng đều khuyên bảo Nhiếp Thiên, nếu như không nóng nảy nói, sẽ chờ Mạc Thiên Phàm thành công ổn định cảnh giới, hiệp thần vượt quai, làm Nguyên Dương Tông chịu thua. Quá mau thiết nói, đã đem Nhiếp Thiên dưới trướng thánh vực người, triệu hoán đến tuyên lôi tinh vực, hơn nữa Thiên Lôi Tông, Mạc Gia, còn có lực lượng của bọn họ, ép Nguyên Dương Tông đem Phương Nguyên thả, kế tục lấy thân phận ban đầu, thừa nhận là toái tinh cổ điện nước phụ thuộc tinh vực, an phân phát, bất luận là Mạc Ly, vẫn là những người khác, đều là có ý tốt, cảnh giới của hắn vững chắc, dù phải bao lâu. Nhiếp Thiên nhìn bầu trời, khó nói. Mạc Ly cũng không có để, mỗi một nhập thần người, đều không giống nhau. Có người, nhập thần sau, 10 ngày nửa tháng là có thể vững chắc cảnh giới, cũng có, khả năng mấy năm, thậm chí hơn 10 năm, nhiều, không xác định thời gian a. Nhiếp Thiên cau mày, hắn lần này đến tuyên lôi tinh vực, vốn muốn lấy khối kia huyền bí kết tinh, mời được thánh vực hậu kỳ Mạc Thiên Phàm xuất thủ, không ngờ tới vừa vặn, Mạc Thiên Phàm trùng hợp nhân lôi ma thắng lợi, cấp cầu cảnh giới đột phá. Hôm nay, Mạc Thiên Phàm đột phá là đột phá, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có sức tái chiến, Nguyên Dương Tông có can đảm giam cầm Phương Nguyên, còn có Phương Nguyên dưới trướng, đều là tinh thần chi tử hắn, không làm một điểm chuẩn bị đi trước, chỉ sợ cũng phải bị vây kích. Từng có cùng Hồn Thiên Lão Tổ đánh một trận sức mạnh, hắn tin tưởng hắn bản thân, cùng thánh vực sơ kỳ người, còn có thể chống lại, thậm chí thắng lợi, nhưng, nếu là thánh vực trung kỳ, hậu kỳ, hoặc là số lượng rất nhiều thánh vực đâu, Nguyên Dương Tông, thế nhưng liền Phương Nguyên, còn có Phương Nguyên những thánh vực đó dưới trướng, đều áp chế, ta ở các ngươi Thiên Lôi Tông, tạm thời chờ mấy ngày. Một lúc sau, Nhiếp Thiên có quyết định, 10 ngày làm hạn định, nếu như 10 nay mai, Mạc Tông chủ cảnh giới, còn không có vững chắc xuống tới, ta liền gọi đến trở lại, muốn ta dưới trướng huyết linh tử, Tạ Kim chờ thánh vực người, cùng nhau tới, 10 ngày, có điểm nhất thời a. Mạc Ly thản nhiên, có thể nhất thời. Nhiếp Thiên thần sắc có chút cao thâm, bất quá, Mạc Tông chủ đột phá, dựa vật đặc thù. Vật kia, chỉ cần tìm hiểu ngoài ảo diệu, cảnh giới vững chắc khả năng trở nên cực nhanh, 10 ngày, có thể làm Mạc Tông chủ. Đem thần vực ổn định, làm thần chi pháp tướng hiện hình, thần chi pháp tướng nhất hiện hình, liền ý nghĩa Mạc Tông chủ, có thể lấy thần vực lực, cùng đối thủ giao chiến. Cho hắn vừa nói như vậy, Mạc Ly phấn chấn, nói, như vậy, trước hết đợi 10 ngày nhìn, Nhiếp Thiên, đang ở Thiên Lôi Tông, tỉnh hậu Mạc Thiên Phàm cảnh giới vững chắc, Thiên Lôi Tông đứng đầu Mạc Thiên Phàm, tìm kiếm thần vực đột phá một chuyện, tới gần từng cái một tinh vực, rất nhiều luyện khí sĩ đại tông môn, đã sớm biết được. Này tới gần tinh vực tông môn, kỳ thực cũng ở đây mật thiết chú ý, phát sinh ở Thiên Lôi Tông nhất cử nhất động, tuyên lôi tinh vực bên trong, có một chút nhỏ tông môn thế lực, cùng bọn họ âm thầm có lui tới. Vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, đột nhiên tại Thiên Lôi Tông hiện thân thì, bọn họ liền đều tự đi qua bí mật cách, rất nhanh nhận được tin tức. Tiếp sau, Nhiếp Thiên vận dụng một quả huyền bí kết tinh, phóng lên cao, làm Thiên Lôi Tông tọa cửu thiên huyền lôi thần trận phát động. Khiến cho nguy ở sớm tối Mạc Thiên Phàm, cấp tốc bình phục lại cảnh giới, dẫn trời cao lôi trì chi cùng bạo sấm sét, thêm cửu thiên huyền lôi thần trận ban trợ, nhất cử đem thánh vực rèn luyện lột xác, bước vào thần vực. Việc này, như chỉ một tia lửa, cùng tuyên lôi tinh vực tiếp cận, vẫn có quan hệ cực kỳ chặt chẽ này tinh vực, cấp tốc chiếm được tin tức. Hô, một chiếc thân dài cây số, cả vật thể từ bông tuyết chế tạo mà thành chiến hạm, đột nhiên xuyên thấu Thiên Lôi Tông ngoại vực tinh không giới bích. Lóe ra kẻ khác mê say băng quang, chậm rãi lái tới, băng phách thần giáo chiến hạm, hàng xương tinh vực, băng phách thần giáo, các nàng, vì sao tới, đỉnh núi chỗ, Mạc Ly, Mạc Thanh Lôi cùng Thiên Lôi Tông, Mạc gia tộc lão, cũng hơi biến sắc, đông đảo tuyên lôi tinh vực luyện khí sĩ, cũng đều bị kinh động, nhìn chiến thuyền chiến hạm, từng điểm một tiếp cận, hàng xương tinh vực, băng phách thần giáo. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, theo ta được biết. Băng phách thần giáo ở nhân tộc vực giới thiên địa, cũng là nhất phương đại tông môn a. Mạc Ly thần tình ngưng trọng, băng phách thần giáo, ở cực hàn lực cảm ngộ nhận thức bên trên, từng thái độ làm người tộc chi nhất, ở băng phách thần giáo đã lâu trong lịch sử, từng sinh ra qua ba vị thần vực người. Trong đó có một vị, vẫn là thần vực trung kỳ, tại nơi một giai đoạn, băng phách thần giáo lực ảnh hưởng, gần với toái tinh cổ điện, hư linh giáo, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên các tứ đại cổ xưa tông môn, cho đến ngày nay, Băng Phách Thần Giáo thần vực người, sớm đã thành biến mất. Này giáo ở nhân tộc lực ảnh hưởng, đã không lớn bằng lúc trước, không thể cùng tứ đại cổ xưa tông môn sánh vai, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mặc dù là như vậy, Băng Phách Thần Giáo thực lực, cũng viễn siêu chúng ta Thiên Lôi Tông, bởi vì, Băng Phách Thần Giáo bên trong giáo, hiện nay có ba vị thánh vực hậu kỳ người, Hàn Sương Tinh vực Băng Phách Thần Giáo, từ lập giáo lên, sẽ không có dựa vào bất luận cái gì tông môn, tứ đại cổ xưa tông môn, cũng không có thực lực, nhượng Băng Phách Thần Giáo ngoan ngoãn thần phục, mặc dù khi hắn cửa yếu nhất hiện tại, Mạc Thanh Lôi chen vào nói, Băng Phách Thần Giáo, cùng Nguyên Dương Tông từ trước đến nay không hợp. Thì là Băng Phách Thần Giáo yếu nhất hiện tại, Băng Phách Thần Giáo vẫn là mạnh mẽ hơn Nguyên Dương Tông. Nguyên Dương Tông sở dĩ lựa chọn, phụ thuộc vào Toái Tinh Cổ Điện, sớm đi năm kỳ thực chính là bị Băng Phách Thần Giáo áp chế, cùng đường, không có Toái Tinh Cổ Điện chỗ dựa, Nguyên Dương Tông chỗ ở tinh vực, sớm bị Băng Phách Thần Giáo cấp gom, hắn và Mạc Ly hai người, ngươi một câu ta một câu, nói rõ Băng Phách Thần Giáo lợi hại, cường đại nội tình, Băng Phách Thần Giáo chiến hạm, như thế không chút kiên kỵ, trực tiếp ở các ngươi Thiên Lôi Tông xuất hiện, không thành vấn đề. Diếp Thiên khẽ nhíu mày. Mạc Ly khổ sáp cười, đều là đẳng cấp cao tinh vực, Băng Phách Thần Giáo so với chúng ta Thiên Lôi Tông cường đại hơn một bậc, còn có một chút, chúng ta Thiên Lôi Tông đều không phải Nguyên Dương Tông, không có dựa vào Toái Tinh Cổ Điện, phía sau. Không có cổ xưa tông môn chỗ dựa, các ngươi cùng Băng Phách Thần Giáo quan hệ làm sao? Diếp Thiên hỏi lại, nước giếng không phạm nước sông. Mạc Ly đáp, ùng ùng, khổng lồ bông tuyết chiến hạm, đang ở Thiên Lôi Tông quần sơn trung tâm. Bao la bầu trời dừng lại, lúc này, tòa cửu thiên huyền lôi thần trận kỳ thực đã từ từ dừng lại, chỉ còn lại có trời cao lôi trì lực lượng, kế tục bị Mạc Thiên Phàm hút ra lấy, hưu, một cái phong tư yểu điệu, khí chất như băng tuyết băng liên vậy lãnh diễm nữ nhân, từ bông tuyết chiến hạm giữa phiêu thể ra, nàng nhất hiển lộ, tất cả Thiên Lôi Tông đệ tử, Mạc gia tộc lão, còn có Tuyên Lôi tinh vực này luyện khí sĩ, đều cảm thấy toàn bộ thế giới, đều phản phất bỗng nhiên minh sáng lên. Hầu như tất cả nam tính luyện khí sĩ, ở trong khoảng thời gian ngắn, đều toát ra mê say thần sắc, tự xưng là mị lực bất phàm, đối dung mạo của mình khí chất tràn ngập lòng tin, Tuyên Lôi tinh vực nếu nói thiên chi kiêu nữ, các tông minh châu, đều sinh ra một loại tự dần dần hình uế, bị so buồn bã không ánh sáng cảm giác, đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn là vậy lóa mắt, nàng ở địa phương, hình như còn lại nữ nhân, vĩnh viễn đều là làm nền A, Băng Phách thần nữ, Lăng Băng Vân. Mọi người xì xào bàn tán, Nhiếp Thiên cũng nhịn không được đừng đầu nhìn, từ chiến hạm ra lãnh diễm nữ nhân, như tranh vẽ giữa nữ thần, chúng tinh cũng nguyệt vậy nơi, bị một đám Băng Phách Thần Giáo bạch y thiếu nữ tống xuất, chiến hạm giữa, vang lên huyền diệu êm tai làn điệu, nhiều đóa trong suốt trong sáng hoa tuyết, hư không bay xuống, cái này một lát, Thiên Lôi Tông như bị vây cực hàng băng nước, toàn bộ thiên địa đều giống như là trở thành nàng độc hữu chính là, trong suốt băng tuyết thế giới, toàn bộ bị của nàng lĩnh vực. Khí chất, thần thái ảnh hưởng, Lăng Băng Vân, thánh vực hậu kỳ, cận xui xẻo một bước là có thể bước vào thần vực, vị này lãnh diễm nữ nhân, tuổi tác đã không nhỏ, nhưng mấy nghìn năm qua dung mạo thủy chung không có một tia biến hóa, không biết nhân tộc vực giới thiên địa giữa, nhiều ít cường giả quý nàng, quản chi, chỉ là đạt được của nàng một câu tán thưởng, một câu khẳng định, đều nguyện ý vì nàng ném đầu sái nhiệt huyết, hồng nhan họa thủy, nói chính là nàng vậy thế gian tuyệt thế, Lăng Băng Vân. Băng Phách Thần Giáo giáo chủ, đồn đãi ở cực hàng lực nhận thức bên trên, đi sâu đậm cường giả. Nhiếp Thiên đích nói thầm một câu, dần dần thu liễm kinh dị trong lòng, hắn không phải không thừa nhận, trước mắt Lăng Băng Vân, đích thật là hắn cuộc đời ít thấy, nhất nữ nhân xinh đẹp, tuy rằng Lăng Băng Vân, tuy nói là Mạc Thiên Phàm, Mạc Ly, còn có Mạc Hành đồng lứa nhân vật, vừa thấy Lăng Băng Vân, hắn di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch cảm ứng, lại phát hiện kỳ thực Lăng Băng Vân so với Mạc Thiên Phàm. Mạc Ly, chân thật tuổi tác muốn nhỏ rất nhiều, ta cách Tuyên Lôi tinh vực, nghe nói Mạc Tông chủ thần vực đột phá, đã đạt thành, cố ý đến chúc mừng, Lăng Băng Vân khu thân, ở một khối bông tuyết chế tạo đài sen đứng vững, hàng tinh vậy lạnh lùng con ngươi, trước nhìn thoáng qua vòng trời ở chỗ sâu trong, chợt chuyển động, giống như đang tìm nhân, vài giây sau, nàng lạnh như băng, giống như bất cận nhân tình con ngươi, cuối cùng ở Nhiếp Thiên trên người định trụ, ngoài con ngươi, hàng quang một cách tự nhiên nơi giật ra. Một sương giá hàng lực, không nhịn được, tràn ngập Nhiếp Thiên chỗ ở nhất phương thiên địa, tới gần Nhiếp Thiên, Mạc Ly cùng Mạc Thiên Phàm, tự nhiên đều cả kinh sau, theo bản năng sau này chợt lui, Lăng giáo chủ, Mạc Ly ở trong khoảnh khắc, lại phản ứng kịp, khẽ quát một tiếng, nói, ngươi lần này tới, nếu là cho ta Mạc gia đứng đầu chút, chúng ta tự nhiên hoan nghênh, nhưng trong mắt ngươi vị kia, chính là ta Mạc gia, Thiên Lôi Tông quý khách. Ngươi như vậy làm càn, khởi không phải là không có đem chúng ta Thiên Lôi Tông để vào mắt, các ngươi Thiên Lôi Tông, ta trước kia xác thực không có để vào mắt. Lăng Băng Vân thần sắc bất biến, bất quá, ở Mạc Thiên phàm phá cảnh nhập thần sau, các ngươi Thiên Lôi Tông thực lực, đã đủ để cùng chúng ta Băng Phách thần giáo sánh vai. Mặt khác, ngươi chân cho rằng, ta không biết hắn là ai sao, nếu biết, thì sao? Mạc Ly trầm hát, chỉ là muốn biết một chút về, sắp tới vang vọng nhân tộc vực giới thiên địa nhiếp thiên, đến tột cùng có gì bất phàm mà thôi. Lăng Băng Vân nói, một lời rơi, lấy trong mắt nàng cực hàn ánh sáng, thi triển tinh diệu pháp quyết, cấp tốc phát tác, khách khách khách, nhiếp thiên cụ cường tráng thân thể, bị trong mắt nàng hàn băng lực, một chút đông lại, cận vài giây, nhiếp thiên liền hóa thành nhất ngôi tượng đá, bị băng cứng hậu hậu nơi đông lạnh ở, mạo hiểm xâm bạch hàn khí, có lệnh nhân sợ hãi hàn vụ, tràn ngập vu thân, hàn băng giữa, nhiếp thiên ánh mắt của vô pháp khép kín, vẫn duy trì, cùng Lăng Băng Vân đối diện tư thế. Lăng Băng Vân lạnh lùng trong con ngươi, chợt có một tia khinh thị, vị thứ bảy tinh thần chi tử, đồn đãi đến Tuyên Lôi tinh vực trước đó không lâu, ở ngoài dưới trướng Viên Thiên tinh vực, mới vừa đem Hồn Thiên lão tổ chiến bại. Thánh vực trung kỳ Hồn Thiên lão tổ, ta trước kia cũng có duyên gặp mặt một lần, lý giải ngoài tính nết cùng thực lực, ta nghe nói tin tức này, sẽ không quá tin tưởng, không tin Hồn Thiên lão tổ sẽ bại, hắn sẽ bị thua, chỉ là bởi vì trong lòng hắn minh bạch. Hồn Thiên Tông ở đại thế giới, căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể tùy bát trục lưu, dung nhập Viên Thiên tinh vực, bởi vậy, hắn là chủ động, cam tâm đi bị thua. Lăng Băng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng có phán đoán, cho rằng Hồn Thiên lão tổ là vì tông môn, mới cố ý đi chiến bại, đỉnh núi chỗ, nhiếp thiên sở trạm nơi, cực hàn triệt cốt, một khi rời xa 10 thước, lại không, cảm giác một tia một hào hàn ý, Mạc Ly cùng Mạc Thanh Lôi hai người, cố tình đi giải cứu nhiếp thiên. Nhưng chỉ là thoáng đến gần, cảm thụ được cổ hàn lực, khách khách, Mạc Thanh Lôi bản thân, đều có thể thân thể kết đông lạnh, bị ép lạp cự ly xa, mới có thể tránh cho, thánh vực sơ kỳ Mạc Ly, cũng trong thâm tâm nếm thử, nhưng hắn thánh vực, đều có thể nhân quá mức tiếp cận, bị đóng băng, thậm chí còn thánh vực có nứt vỡ tư thế, Mạc Ly bỗng nhiên minh bạch, hắn nếu là dám can đảm nhúng tay, Lăng Băng Vân gây trên người của hắn hàn lực, sẽ trở thành bội đề thăng. Hắn nhanh chóng bỏ đi ý niệm trong đầu, Lăng giáo chủ, Mạc Ly chìm quát một tiếng, cải biến phương châm, nói rằng, nhiếp thiên chính quái tinh cổ điện vị thứ bảy tinh thần chi tử, điểm này ngươi lòng biết rõ, ngươi Băng Phách thần giáo đã sớm không lớn bằng lúc trước, nhiếp thiên hôm nay ở toái tinh cổ điện, ở ta nhân tộc địa vị làm sao, ngươi không phải không biết ba, Lăng Băng Vân thần sắc băng lãnh, trong mắt không có một điểm ba động, đều biết, vậy ngươi cho là, ta muốn gây bất lợi cho hắn. Lăng Băng Vân khóe miệng, có một tia đùa cợt ý tứ hàm xúc, ta đến, chỉ là muốn xác định một việc, chuyện gì, vị này tinh thần chi tử, đến tột cùng là thực sự bất phàm, vẫn là có tiếng không có miếng. Lăng Băng Vân bỏ lại những lời này, giống như bỗng nhiên trở nên không có cái gì hứng thú, hiện tại, ta nghĩ ta hiểu đáp án, nói xong, nàng liền dự định, đem nàng rót vào cực hàn lực giải trừ, nhưng mà, liền vào giờ khắc này, nàng ngạc nhiên chú ý tới. Nhiếp thiên nhìn mắt của nàng đồng ở chỗ sâu trong, hình như có kỳ diệu ngọn lửa màu đỏ, khiêu giật mình, đó là, nhiếp thiên trong cơ thể hỏa diễm linh đang giữa hỏa chủng, tại nhiếp thiên con ngươi ở chỗ sâu trong, chiếu rọi ra, hỏa chủng vừa hiện, Lăng Băng Vân chợt phát sinh ra một loại không ổn cảm giác, chỉ cảm thấy một phe này bị nàng cực hàn lực ảnh hưởng, đóng băng, phong cấm, gây hơn 10 đạo huyền diệu hàn lực kết giới không gian nhỏ, bị dị lực tan rã, tiếp theo một cái chớp mắt. Nhiếp thiên con ngươi ngọn lửa, liền mãnh liệt nhảy lên, xích lạp, một bó bó buộc hỏa diễm lưu quang, như là từ nhiếp thiên cả người gân mạch, tứ chi bách hài bên trong tuôn ra ra, oanh, khí huyết lực, viêm long khải viêm lực, hỏa diễm linh đan, hỏa chủng, các loại nóng rực, cuồng bạo, ngọn lửa điên cuồng khí tức, trong nháy mắt bột phát ra, cái loại này xuất xứ từ hỏa chủng, cực hạn viêm năng, làm Lăng Băng Vân đều hơi bị bất an, đợi cho nàng nhẹ nhàng mở miệng, kinh ngạc thì. Nàng đã phát hiện nàng gây ở nhiếp thiên trên người, tất cả đóng băng, cấm chế, hàng băng kết giới, đều bị đốt diệt cảm giác, nhất đám ngọn lửa, mãnh liệt thiêu đốt, như muốn đem nàng bí ẩn nhất, đựng hồn độc hàng khí, đều cấp bốc hơi lên rơi. Loại khí tức này, Lăng Băng Vân bỗng nhiên chấn động, đột nhớ tới một đoạn ác mộng vậy quá khứ của. Một năm kia, nàng tiến giai đến thánh vực, hàn băng lực đại thành, đã từng đi qua một chuyến cực viêm tinh vực, ở từng cái một bị đốt diệt sau cháy đen tử tinh hoạt động, nàng càng rỡ, thi triển ra cực hàn lực, lấy hàn băng thánh vực khốc lệ, đêm này tử tinh đóng băng, trong đó, nàng ở một cái không biết tên tử tinh chỗ, kế tục lấy cực hàn lực bao phủ bát phương, đi diễn biến cảm ngộ một loại cực hàn phép tắc thì, đột nhiên bị ngoài ý muốn, tử tinh địa tâm, có một viêm năng, đột nhiên bạo phát, viêm năng, tràn đầy đốt diệt thiên nơi, làm tinh vực, vòng trời, vạn vật, đều cấp hóa thành tro tàn đại kinh khủng, nàng sở tìm hiểu, các loại hàn băng pháp quyết, nếu nói cực hàn lực đại đạo, tại nơi viêm năng bạo phát sau, giống như giấy, yếu đuối đến bất kham một kích, nàng cuối cùng, chỉ có thể rời xa tử tinh, không cam lòng nơi rời đi, đợi cho nàng trở về băng phách thần giáo, tìm bên trong giáo trưởng bối hỏi, mới biết được cực viêm tinh vực đã từng phát sinh qua cái gì, mới biết được ở cực viêm bên trong tinh vực, có một đám thần hỏa tiềm ẩn lấy, ngay cả thần vực hậu kỳ, ngũ hành tông hỏa tông đứng đầu, cũng không tài năng ở cực viêm tinh vực đem bắt, ngọn lửa, bị ngũ hành tông tông chủ, bị rất nhiều cảm ngộ đến, tu luyện hỏa diễm lực luyện khí sĩ, tôn xưng là trời xanh, lửa chi linh vật, trước đây trải qua một phen bất kham chuyện cũ, Lăng Băng Vân mỗi khi nhớ tới, đều cảm thấy khắc sâu, nàng chẳng bao giờ quên qua, lúc này, nàng ở nhiếp thiên trên người của, tại nơi nhất đám ngọn lửa giữa, cư nhiên cảm ứng được giống nhau như đúc khí tức, cái loại này muốn đốt diệt thiên nơi, chúng sinh, vòng trời, tinh vực kinh khủng cảm giác, hiển nhiên không có sai biệt, in vào nàng trong khung ý sợ hãi, làm nàng phải nhanh chóng tịch thu lực lượng, thở phì phò hưu, một bó bó buộc, tinh lượng quang mang, từ nhiếp thiên quanh thân 10 thước không gian, cực nhanh ra, hào quang, vốn ẩn nấp không thể nhận ra, chỉ có thánh vực người năng mơ hồ cảm giác mà thôi, băng phách thần quang, rất nhiều tuyên lôi tinh vực luyện khí sĩ, nhìn một bó bó buộc tinh tia sáng mũi nhọn, mang theo cực hàn khí tức, từ nhiếp thiên bên cạnh cực nhanh xuất hiện, rơi vào Lăng Băng Vân thánh vực sở tại, đột nhiên biến mất, đều đều kinh hô, răng rắc, khối băng vỡ vụn, bể nát khối băng ở viêm năng thôi phát hạ, hòa hợp thủy, lại bốc hơi là thủy vụ, nhiếp thiên đang ở trong sương mù, có chút không giải thích được. Lại lần nữa nhìn liếc mắt Lăng Băng Vân, cau mày nói, Lăng giáo chủ, ta ngươi. Có cừu oán, không có. Lăng Băng Vân lắc đầu, như vậy, ngươi này đến. Nhiếp thiên ánh mắt của, dần dần có hung quang lóe ra ra, viêm long khải rít gào ra, hắn từ bên trong nhẫn trữ vật, cũng đem tinh không cự thú một đoạn đầu khớp xương, cấp triệu hồi ra đến, nhìn chầm chầm Lăng Băng Vân, chậm rãi nói rằng, băng phách thần giáo, liền ngươi ở đây bên trong. Cùng sở hữu 3 vị thánh vực hậu kỳ người. Trừ lần đó ra, còn có chừng 10 vị thánh vực, ta dưới trướng, Tạ Kim, Khuyết Linh Tử đều vì thánh vực hậu kỳ, Khuyết Linh Tử chiến thắng ngươi, vấn đề không lớn, Tạ Kim, còn có Thiên Lôi Tông Tông Chủ, Nhập Thần Mạc Thiên Phàm, đều có thể nghe ta triệu hoán, không dùng tới toái tinh cổ điện lực lượng, chỉ là lấy ta lực ảnh hưởng, lấy ta khống chế lực lượng, muốn giết ngươi, muốn tiêu diệt ngươi băng phách thần giáo. Mặc dù sẽ trả công nhất định đại giới, nhưng, không phải là không có khả năng, lại hoặc là, ta mời được ngũ hành tông, hư linh giáo xuất thủ, lại để cho tông môn vận dụng vài trưởng lão, nhiếp thiên biểu tình, dần dần trở nên âm lệ, trong con ngươi hung quang không chút nào che giấu, những câu uy hiếp, Lăng Băng Vân thần tình khẽ biến, nhãn thần, hơi có chút ngưng trọng, nói, ta đến, chỉ là xác định một cái, ngươi vị này tinh thần chi tử, có đúng hay không có tiếng không có miếng, ngươi Lăng Băng Vân. Cho là mình là nhân vật nào? Nhiếp thiên châm chọc, ngươi cho là ngươi là khuất dịch, vẫn là thông thiên các sở nguyên, bằng ngươi băng phách thần giáo, bằng ngươi Lăng Băng Vân, cũng dám đối với ta một tiếng bắt chuyện không đã, liền trực tiếp hạ thủ dò xét, Lăng Băng Vân cuối cùng biến sắc, vù vù, lại có hai người, một nam một nữ, đều tuổi già sức yếu, vội vàng từ chiến hạm bay ra, hai vị đều là thánh vực hậu kỳ, lão hữu Hàng Khung, lão phụ Khổng Sương Tinh. Hai vị đều là băng phách thần giáo giáo đồ, trước kia cùng Lăng Băng Vân sư phụ là đồng nhất bối phận, nhiều năm qua thủy chung bị nhốt ở thánh vực hậu kỳ, không thể lại đột phá. Ngược lại thì Lăng Băng Vân, luân phiên phá cảnh, so với tuổi bọn họ nhỏ một vòng, cũng bước vào thánh vực hậu kỳ. Ở trong mắt bọn hắn, băng phách thần giáo thế hệ này hy vọng, chính là Lăng Băng Vân. Lăng Băng Vân, là có danh vọng trở thành những năm gần đây, lại một bước vào thần vực giáo chủ. Băng phách thần giáo có thể không khôi phục vãn tích vinh quang, có thể cùng trước đây như thế, trở thành tứ đại cổ xưa tông môn sau đó, cường đại nhất nhân tộc tông môn một trong những thế lực, liền xem Lăng Băng Vân. Lăng Băng Vân tính tình, bọn họ kỳ thực cũng có số, có lúc cũng sẽ đau đầu, nhưng đại đa số lúc, Lăng Băng Vân cũng sẽ không sằng bậy. Lần này, Lăng Băng Vân đi vòng tới, là bởi vì nghe nói Nhiếp Thiên Bang trợ Mạc Thiên Phàm bước vào thần vực, đáy lòng căn bản không tin, cho nên cố ý đi cầu chứng. Chỉ là bọn hắn cũng thật không ngờ, Lăng Băng Vân kiểm chứng phương thức, là dò xét Nhiếp Thiên chiến lực, dò xét, ở trong lòng bọn họ, cũng không có khó khăn như vậy lấy tiếp thu. Bọn họ không nghĩ tới chính là, Nhiếp Thiên phản ứng, cư nhiên sẽ kịch liệt như thế. Nghe Nhiếp Thiên ý tứ trong lời nói, rất có không một lời hợp, liền triệu tập dưới trướng, khống chế lực lượng, toái tinh cổ điện trưởng lão, đánh giết băng phách thần giáo, đánh giết Lăng Băng Vân ý tứ. Hai người bọn họ tinh tế nghĩ đến, lấy Nhiếp Thiên trong tay lực lượng, toàn bộ tập trung nói, thật muốn đối băng phách thần giáo động thủ, không để ý tới băng phách thần giáo nghìn vạn lần năm danh vọng, như vậy. Hàng Khung cùng Khổng Sương Tinh, cũng không ngồi yên nữa, vội vã bay ra ngoài. Nhiếp Thiên, việc này, là chúng ta băng phách thần giáo sai, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ bất quá muốn xác thực chứng một cái, ngươi thân là tinh thần chi tử, sắp tới danh tiếng vang dội nhất chính là nhân vật, có đúng hay không đầy đủ như danh tiếng vậy lực lượng, hai chúng ta bảo chứng, giáo chủ đối với ngươi, tuyệt đối không có ác ý, chỉ là dò xét, thuần túy là dò xét a, vì thế, hai người chúng ta trước xin lỗi. Nguyện ý dân lễ vật, danh vọng ngươi không nên tính toán, không nên đem nhiều một việc đi đối đãi a. Lăng Băng Vân còn không có nói chuyện, Hàng Khung cùng Khổng Sương Tinh hai vị thánh vực hậu kỳ người, đã sợ hãi nơi, không ngừng mà tạ lỗi, hy vọng Nhiếp Thiên đừng tích cực xuống phía dưới. Lưu Vân Kiếm Tông, Duẩn Hành Thiên, đặc biệt đi cầu thấy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, một cái mặt kim nứt đá thanh âm của, từ phương xa tọa, thiết có không gian truyền tống trận ngọn núi chỗ, xé trời ra, âm thanh như kiếm. Cách xa nhau mấy ngàn dặm, lại phản phất ở ngay lập tức tốc hành, Duẩn Hành Thiên, Mạc Ly đám người, hơi biến sắc, có chút không rõ cho nên, Mạc Thanh Lôi âm thầm kinh hãi, nói thầm nói, Duẩn Hành Thiên, là Lưu Vân Kiếm Tông hiện giữ tông chủ, đó là tu luyện kiếm đạo tông môn, ngoại trừ thông thiên các bên ngoài, Lưu Vân Kiếm Tông chỉ sợ sẽ là nổi danh nhất kiếm đạo đại tông môn, Duẩn Hành Thiên, cũng là thánh vực hậu kỳ tu vi. Lão quái này thế nhưng cùng Lăng Băng Vân sư phụ đồng nhất niên đại chính là nhân vật a. Hàng Khung cùng Khổng Sương Tinh, cúi đầu, đang ở thỉnh cầu Nhiếp Thiên lượng giải. Đột nhiên nghe nói, Lưu Vân Kiếm Tông Duẩn Hành Thiên, kéo dài qua tinh vực, hàng tỷ dặm tìm đến, yêu cầu thấy Nhiếp Thiên, đều chợt biến sắc. Duẩn Hành Thiên, cùng hai người bọn họ là cùng một thời đại chính là nhân vật, tuổi tác so với bọn hắn còn muốn lớn hơn một chút. Nhiều năm qua, Duẩn Hành Thiên vẫn tìm kiếm cảnh giới đột phá. Muốn bước vào thần vực, chi như vậy, là bởi vì Duẩn Hành Thiên thọ linh, đã gần đến cực hạn, không vào thần vực, hắn rất nhanh thì sẽ chết già, không còn một chút khả năng, chuyển thế trùng tu, cũng không giải quyết được thọ linh đại nạn phiền phức, trừ phi hắn bước vào thần vực, không lại chính là một con đường chết, hưu, hơn 10 đạo hồng quang, từ một thanh kiếm cấu thành, từ xa nhìn lại, hồng quang mũi kiếm như khinh chu, mang theo một đạo khô gầy, lại cực cao áo xám nam tử, cực nhanh tới. Phô thiên cái địa kiếm ý, đầy rẫy ở Thiên Lôi Tông khoảng không mây, cuồn cuộn mây mù, đều bị kiếm quang xé nát, Thiên Lôi Tông bầu trời, trong vắt không bóng mây tái hiện, một lát sau, từ một thanh thanh kiếm hình thành khinh chu, đang ở Nhiếp Thiên phía trước dừng lại, áo xám nam tử Duẩn Hành Thiên, cố ý bảo trì một khoảng cách, sau đó đem này kiếm bỏ vào trong túi, bản thân trước rơi xuống đất, để tránh khỏi từ Nhiếp Thiên đỉnh đầu rơi, không quá lễ phép, sau khi hạ xuống, hắn trước chỉnh lý y quan. Như cổ xưa học giả, lấy Nhiếp Thiên chưa từng thấy qua cổ xưa lễ nghi, đi bước một tiếng lên, đến rồi Nhiếp Thiên trước mặt, lại cẩn thận, làm ra riêng lễ nghi, mới lên tiếng, lão hữu Duẩn Hành Thiên, nghe nói Thiên Lôi Tông Mạc huynh, nhân của ngươi thi tay, thuận lợi đột phá cảnh giới, bước vào đến thần vực. Lão hữu đường xa tới, là hy vọng ở ta tìm kiếm thần vực đột phá thì, ngươi có thể giúp ta một tay, nếu ta, năng thành công nhập thần vực. Ta nguyện đem toàn bộ Lưu Vân Kiếm Tông, hóa thành ngươi kiếm trong tay, một điểm không dài dòng, Duẩn Hành Thiên tới, vừa mở miệng liền phi thường dứt khoát, nói rõ ý đồ đến, hắn vội vã tới, cũng là bởi vì ở Tuyên Lôi Tinh Vực có gia tộc, cùng bọn họ Lưu Vân gia tộc qua lại, liền là thông qua những gia tộc kia tin tức, hắn hay tin Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, cũng nhanh muốn thánh vực bạo diệt thì, đạt được Nhiếp Thiên ban trợ, thành công nhập thần vực, có nhãn tuyến, tự mình thấy. Hắn mới có thể 100% khẳng định, băng phách thần giáo Lăng Băng Vân, tới sau còn muốn dò xét, là bởi vì không có hắn vậy cơ sở ngầm, nhập thần, đánh bạc Lưu Vân Kiếm Tông, một vị thần vực, đổi toàn bộ tông môn, kỳ thực không thua thiệt a. Duẩn lão quái, thật đúng là quả đoán a. Tuyên Lôi tinh vực này luyện khí sĩ, nghị luận ầm ĩ, chính đang cầu khẩn nhiếp thiên hàng khung, còn muốn Khổng Sương Tinh, đột nhiên liền lúng túng, các ngươi. Duẩn Hành Thiên sửng sốt một chút, tự cho là để ý tới, đối Lăng Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, ngươi cái này lãnh nha đầu, coi như không tệ, ngươi cũng là chiếm được tin tức, hiểu nhiếp thiên có một chút có khả năng, tống thánh vực hậu kỳ người, bước vào thần vực, mới từ hàng sương tinh vực chạy tới, Lăng Băng Vân sắc mặt của, hơi cứng ngắc, điều không phải, Duẩn Hành Thiên cùng sư phó của nàng cùng thế hệ, lão quái này ở thánh vực hậu kỳ không biết ngâm không có bao nhiêu năm, mà ngoài tu kiếm đạo, uy lực lại cực kỳ kinh khủng, Lăng Băng Vân đối mặt hắn thì, đều có áp lực thật lớn, điều không phải. Duẩn Hành Thiên nhãn thần có điểm cổ quái, sau đó, hắn liền không nữa phản ứng băng phách thần giáo người của, kế tục đôi mắt, trông mong nhìn về phía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên trong lòng cười khổ, hắn cũng không ngờ rằng, một quả huyền bí kết tinh đem Mạc Thiên Phàm, đưa vào đến thần vực sau đó, sẽ dẫn phát kịch liệt như thế phản ứng, khối kia huyền bí kết tinh, thế nhưng lấy thập giai thôn lôi kình trái tim luyện hóa, lại thích hợp Mạc Thiên Phàm thiên phú tu luyện, trước mắt Duẩn Hành Thiên, tu luyện là kiếm đạo a, cái kia Nhiếp Thiên kiên trì muốn giải thích, không cần phải gấp, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Duẩn Hành Thiên một bộ hiểu rõ tư thái, bản thân trước không người, bất luận ngươi làm ra quyết định gì, ta đều có thể tiếp thu, ta, dù sao cũng thời gian không nhiều, đánh cuộc một keo, bất luận thành hoặc là phải không, đều không tiếc nuối, hắn vẻ mặt buồn bã bất đắc dĩ, thời gian không nhiều. Nhiếp Thiên nhỏ giọng lầm bầm, ngưng thần nhìn kỹ, trong thâm tâm thôi động sinh mệnh huyết mạch, mới phát hiện vị này Lưu Vân Kiếm Tông tông chủ, đối mặt vấn đề, giống như huyết linh tử, thọ linh bất túc, thọ linh, Nhiếp Thiên biểu tình, trở nên có chút nghiền ngẫm đứng lên, trong lòng âm thầm tính toán, thánh vực hậu kỳ, tu kiếm nói, Lưu Vân Kiếm Tông thực lực nội tình đều đầy đủ, tìm hiểu một chút người này tính nết, nếu có thể như đối đãi huyết linh tử vậy, giam cầm linh hồn, là ngoài duyên thọ nói. Ánh mắt hắn dần, như vậy, chậm một chút, cho nhiều ta thời gian suy tính một chút. Nhiếp Thiên trả lời, ngươi tình huống có điểm phức tạp, ta không thể hiện tại, lập tức nơi làm ra bảo chứng, đương nhiên minh bạch. Duẩn Hành Thiên vội vàng nói, cái kia. Nhiếp Thiên lại một lần nữa, nhìn về phía Lăng Băng Vân, còn có hàng khung cùng Khổng Sương Tinh, nói, ta và các ngươi băng phách thần giáo, cùng Lăng giáo chủ chuyện, không có dễ dàng như vậy giải quyết. Phải nói xin lỗi, cũng không phải là các ngươi hai vị, hàng khung cùng Khổng Sương Tinh biến sắc, hai người nhức đầu, bọn họ biết rõ bản thân xin lỗi dễ, cần phải Lăng Băng Vân xin lỗi, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, Toái Tinh cổ điện, cũng không có như vậy không dậy nổi. Lăng Băng Vân con ngươi, có hàng ý lượng lờ, 13 đại tinh vực, đều ở đây tác loạn, điện chủ cùng đại trưởng lão đều mất đi hình bóng, các ngươi tông môn ốc còn không mang nổi mình ốc, ngươi còn có rỗi rảnh chung quanh gây thù hằn. Chờ ngươi, trước đem Nguyên Dương Tông phiền phức giải quyết, lại để cho ta xin lỗi không muộn. Nói xong, nàng căn bản không cố hàng khung cùng Khổng Sương Tinh khuyên can, xoay người liền hướng phía bông tuyết chiến hạm bay đi. Nhiếp Thiên, cái này, hàng khung xèo xèo ngô ngô, sắc mặt cương ở đàn kia, chẳng biết như thế nào cho phải. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, nói rằng, tốt lắm, chờ ta đem Nguyên Dương Tông phiền phức giải quyết, thế tất đi băng phách thần giáo, bái phỏng các ngươi Lăng giáo chủ, chỉ bất quá. Đến lúc đó, hàng khung cùng Khổng Sương Tinh đau đầu không ngớt, nhưng Lăng Băng Vân ở trên danh nghĩa, vẫn là băng phách thần giáo giáo chủ, trước mặt của mọi người, bọn họ cũng không tiện khuyên bảo, bất đắc dĩ hạ, hai người lại hướng Nhiếp Thiên xin lỗi, sau đó chỉ có thể phản hồi bông tuyết chiến hạm, băng phách thần giáo, lạnh như băng nha đầu, lại tùy tính tình tới. Duẩn Hành Thiên trong lòng nói nhỏ, nhìn xa xa chiến thuyền bông tuyết chiến hạm, như có điều suy nghĩ, Thiên Linh Tông. Cầu kiến tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, Cổ Pháp Tông, cố ý cầu gặp mặt, chiến thuyền băng phách thần giáo chiến hạm, gần muốn bay rời thì, lại có hai thanh âm, ở Duẩn Hành Thiên sau đó vang lên, hai thanh âm, to đến cực điểm, Thiên Lôi Tông bát phương thiên địa, tất cả luyện khí sĩ đều có thể nghe thanh thanh sở sở, Thiên Linh Tông. Cổ Pháp Tông, hàng khung tiến nhập chiến hạm thì, thiếu chút nữa một cái loạn choạng, sắc mặt kém hơn, Thiên Linh Tông. Cổ Pháp Tông. Rộng mở bông tuyết bên trong chiến hạm, Khổng Sương Tinh cụ tuổi già sức yếu khu thân, ầm ầm chấn động, thần sắc biến đổi lớn, Hàn Khung chợt một bước vào, nhân hai thanh âm, làm bước chân đại loạn, Thiên Linh Tông cùng Cổ Pháp Tông, có thể tông môn nội tình cùng lịch sử, thua bọn họ Băng Phách Thần Giáo, nhưng mà, ở hiện nay thời đại này, Thiên Linh Tông cùng Cổ Pháp Tông thực lực, so với bọn họ Băng Phách Thần Giáo, chỉ cường không kém, bất luận là Thiên Linh Tông, vẫn là Cổ Pháp Tông, đều có đông đảo thánh vực hậu kỳ người tọa trấn, Thiên Linh Tông cùng Cổ Pháp Tông tông chủ, đều cũng có trọng đại hy vọng, năng trùng kích thần vực chính là nhân vật, hai vị kia tông chủ, sở dĩ chậm chạp không có nếm thử, cũng còn là sức mạnh bất túc, chuẩn bị rất nhiều năm, vẫn đang chờ đợi, đợi tranh thích đáng phương thức, từng có dưỡng hành thiên tiền lệ, Hàn Khung cùng Khổng Sương Tinh không khó đoán ra, Thiên Linh Tông cùng Cổ Pháp Tông vì sao tới, còn chưa phải là chạy nhiếp thiên, chúng ta có được tin tức, chỉ sợ là... Thực sự, Hàn Khung dáng tươi cười khổ sát, cách Tuyên Lôi Tinh Vực, ngoài ý muốn đạt được Mạc Thiên Phàm phá vỡ mà vào thần vực, là bởi vì hắn nhiếp thiên tương trợ, chúng ta đều không tin. Nhưng dưỡng hành thiên lão quái thái độ, Thiên Linh Tông cùng Cổ Pháp Tông đến, đủ để nói rõ vấn đề, Mạc Thiên Phàm, đúng là bởi vì nhiếp thiên ban trợ, mới có thể thuận lợi nơi bước vào thần vực, Khổng Sương Tinh cũng nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, chúng ta ở Tuyên Lôi Tinh Vực, dù sao không bằng Lưu Vân Kiếm Tông vậy có ảnh hưởng lực, chúng ta không thể chuẩn xác được biết tin tức, cũng là hợp tình hợp lý, chỉ là, nói đến nơi đây, nàng liếc mắt một cái, bên trong chiến hạm bộ, một gian hàng khí ung tùm, trong suốt thông thấu mật thất, trong mật thất, Băng Phách Thần Nữ Lăng Băng Vân thước tha dáng người, hình ảnh ẩn hiện, sau khi trở về, Hảo Hảo khuyến nói một chút ba. Hàn Khung thở dài, đối với nàng sử một cái ánh mắt, nói, nhiếp thiên bên kia, chúng ta lại sai người nghĩ một chút biện pháp, lấy hắn hôm nay thân phận địa vị, phía sau thực lực, thật muốn là tùy hứng làm, chúng ta chỉ sợ là vô lực chống lại, đúng vậy. Khổng Sương Tinh tán thành, Thiên Lôi Tông đỉnh núi, hai đạo thân ảnh, ở dưỡng hành thiên sau đó, cực nhanh tới, khách đến thăm, là Thiên Linh Tông tông chủ, Trương Khải Linh, cùng Cổ Pháp Tông tông chủ Lệ Vạn Pháp, hai vị, đều là thánh vực hậu kỳ, đồng đãi rời bước vào thần vực, chỉ thiếu chút nữa xa. Bọn họ giống như dưỡng hành thiên, ở nhân tộc đông đảo đẳng cấp cao trong tinh vực, đều là cực kỳ nổi danh nhân vật, liền tứ đại cổ xưa tông môn, đều khó khăn lấy chiêu mộ đến bọn họ, để cho bọn họ trái lại dựa vào, trở thành nhất phương nước phụ thuộc, Toái Tinh Cổ Điện Tinh Thần Chi Tử, Ngũ Hành Tông Thần Tử Thần Nữ, đều đã từng đi tìm dưỡng hành thiên, Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp, trao đổi, muốn bọn họ nghe lệnh bản thân, đáng tiếc, ba vị này mắt cao hơn đầu chính là nhân vật. Toàn bộ đều cự tuyệt, bọn họ tính nết, cùng Hồng Thiên Lão Tổ cùng loại, lại đích xác có cường đại sức mạnh, Lưu Vân Kiếm Tông, Thiên Linh Tông, Cổ Pháp Tông, mỗi một tông tông môn nội bộ, đều có vài thánh vực hậu kỳ người đều không chỉ một, ở bọn họ lịch sử giữa, vẫn đã từng có thần vực người sinh ra, ở chết đi trong năm tháng, khi hắn cửa có thần vực người tồn tại thời kỳ, bọn họ gần với Toái Tinh Cổ Điện các loại tông môn, Dưỡng Lão Quái, Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp. Dắt tay nhau tới, một bước vào đỉnh núi, chậm rãi hạ xuống thì, liền chú ý tới dưỡng hành thiên, nao nao sao, trong lòng hiểu rõ, ta tới giúp ngươi cửa dẫn tiếng. Dưỡng hành thiên động thân, chỉ vào nhiếp thiên, nói rằng, vị này, chính là Toái Tinh Cổ Điện vị thứ bảy tinh thần chi tử, nhiếp thiên, Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp, lập tức hơi khom người, sớm nghe nói về vị thứ bảy tinh thần chi tử bất phàm, hôm nay vừa thấy, quả thực không giống bình thường. Tại hạ Trương Khải Linh, là Thiên Linh Tông hiện giữ tông chủ, nhiếp thiên tên, như sấm bên tai, đã sớm muốn bái kiến, nhưng ngươi thông thường hình bóng mờ ảo, thực sự khó gặp, nghe nói ngươi ở đây Tuyên Lôi Tinh Vực, chúng ta cố ý đến gặp một lần, ta là Lệ Vạn Pháp, là Cổ Pháp Tông hiện giữ tông chủ, Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp, đều tự đạo minh thân phận, thân thiện địa chủ di chuyển giao hảo, nhiếp thiên cũng đi qua một ít cách, nghe qua hai vị này, hiểu bọn họ giống như dẫn hành thiên. Đều là nhân tộc này đẳng cấp cao trong tinh vực, bối phận không thấp thân phận cực cao nhân vật, đều là thánh vực hậu kỳ, dưỡng hành thiên, Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp ba người, so với Toái Tinh Cổ Điện Ngụy Lai, thực lực tuyệt không sẽ yếu, hắn bởi vậy thận trọng mà đợi, không có biểu hiện ra ngạo mạn. Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp hai người, mặt mỉm cười, cũng không có như dưỡng hành thiên vậy, thẳng thắn địa đạo ra ý đồ, mà là rất nhiệt tình nơi cùng nhiếp thiên nói chuyện, mời nhiếp thiên có rảnh rỗi. Đi bọn họ vượt giới một chuyến, nhiếp thiên nhìn thấu bọn họ ý đồ đến, lại minh bạch bọn họ có thể vẫn không xác định, còn muốn tìm Mạc Thiên Phàm tìm chứng cứ, cho nên không vội không nóng nảy, đánh trước nghe nội tình, từ Thọ Linh đến nhìn, Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp Thọ Linh cực hạn, còn xa xa không có đến, cùng Duẩn Hành Thiên bất đồng, bọn họ sẽ không quá mức cấp thiết, đi tìm thần vực đột phá cơ hội, bọn họ vẫn có thời gian. Như vậy hai ngày sau, ùng ùng, cuồn cuộn vân đám giữa, tọa trời cao lôi trì ầm ầm lên trời, một lần nữa dung nhập ngoại vực khí tầng, từng cái to dài sấm sét thiểm điện, hư không ngưng luyện, hóa thành một cái gần nghìn thước cao, điện mang nóng rực người to lớn, giống chấp chưởng sấm sét cự thần, thần chi pháp tướng. Hoàn chỉnh, thần chi pháp tướng. Mạc Thanh Lôi mừng đến chảy nước mắt, trời xanh phù hộ, ta Thiên Lôi Tông, cha ta, cuối cùng nhập thần vực, Mạc Ly kích động nói đều nói không nên lời, thực sự thành công bước vào thần vực, ngưng luyện ra hoàn chỉnh thần chi pháp tướng. Duẩn Hành Thiên thì thào nói nhỏ, trong mắt thiêu đốt ra kinh hỷ chi lửa, hưu, trong giây lát đó, sấm sét cự thần vậy pháp tướng, lại co rút lại đứng lên, một lần nữa biến ảo thành Mạc Thiên Phàm. Mạc Thiên Phàm như một bó cắt phía chân trời thiểm điện, vu mênh mông biển mây ở chỗ sâu trong, ngay lập tức hạ xuống, đang ở Mạc Thanh Lôi cùng Mạc Ly trong lúc đó, hắn hít sâu một hơi, chợt lấy long trọng đại lễ, hướng phía Nhiếp Thiên lễ bái, ta Mạc Thiên Phàm, lấy Thiên Lôi Tông đứng đầu. Lấy Mạc gia gia chủ danh nghĩa, cảm tạ của ngươi thân thủ viện trợ, sau đó, của ngươi bất luận cái gì sai phái, Thiên Lôi Tông cùng Mạc gia, đều muốn coi là bản thân việc, hắn lời nói này, cùng Mạc Ly bảo chứng, không có sai biệt, nghiêm trọng. Nhiếp Thiên vội vàng tiến lên, đem Mạc Thiên Phàm nâng dậy, nói, tông môn đại trưởng lão, đối với ta có trọng ân, đại trưởng lão xuất từ các ngươi Mạc gia sự tình, ta có thể giúp sấn, tự nhiên muốn giúp một cái. Lần này cũng là vừa vặn, vừa lúc gặp phải ngươi cảnh giới đột phá, Nguyên Dương Tông bên kia, ta sẽ đích thân cùng ngươi đi một chuyến. Mạc Thiên Phàm bất đồng hắn nói xong, liền như đinh đóng cột nơi nói rằng, trước đây ta cảnh giới không có đột phá, Nguyên Dương Tông đối với ta Thiên Lôi Tông, cũng có tất cả áp chế. Hôm nay ta bước vào thần vực, Nguyên Dương Tông bên kia, nếu như cùng ngươi kế tục dây dưa, ta cũng vậy lúc đem đi qua sổ sách thanh toán một cái, có ngươi ở đây. Nguyên Dương Tông bên kia phiền phức, phải làm năng đơn giản giải quyết. Nhiếp Thiên cười nói, Mạc Thiên Phàm lập tức làm ra an bài, muốn Thiên Lôi Tông cùng Mạc gia thánh vực người, từ các phe tụ trào tới, Duẩn Hành Thiên cùng Trương Khải Linh, Lệ Vạn Pháp ba người, hai mặt nhìn nhau một trận, đột đều tỏ thái độ, cũng muốn đi Nguyên Dương Tông một chuyến, nhìn bên kia trạng huống. Nguyên Dương Tinh Vực, Nguyên Dương Tông tông môn sở tại, Xích Dương Vực, bảy cái mặt trời chói chang, treo cao vu phía chân trời. Nóng rực ánh nắng mũi nhọn, chiếu Xích Dương vực đại địa khô nứt, sa mạc ở chỗ sâu trong, từng ngọn vài trăm thước cao to lớn cung điện, nguy nga nghiêm túc và trang trọng, như xích hồng sắc dãy núi, lấy riêng bố cục cấu tạo, xích hồng sắc cung điện, ở mặt trời chói chang chiếu rọi xuống, phản phất năng thu nạp thái dương chi lửa, cất chứa vu điện phủ bên trong, mấy đầu địa viêm thú, khổng lồ khu thân, phủ phục tại nơi từng ngọn cung điện phía dưới, có bộ phận thú thân mai vào đại địa, lộ ở bên ngoài đầu. Ngụm lớn phun ra nuốt vào lấy, từ cung điện nham bích giữa dòng tràn ra tới hỏa quang. Những địa viêm thú đó, huyết mạch đẳng cấp đại thể ở thất giai, cũng có số đầu ở bát giai, cung điện mái hiên chỗ, còn có một chỉ dương tước chim xây tổ, thỉnh thoảng phát sinh vui sướng đề minh tiếng, mượn Nguyên Dương Tông tọa Nguyên Dương Thiên cấp đại trận, lấy huyết mạch thiên phú, hút vào thái dương viêm lực. Dương tước chim loại này linh cầm, giống như địa viêm thú, chỉ biết sinh hoạt tại viêm năng nồng nặc vực giới. Đừng xem dương tước chim hình thể, so với địa viêm thú nhỏ hơn nhiều, nhưng chúng nó luyện được thái dương chân hỏa, một điểm bốc cháy lên, so với địa viêm thú địa tâm hỏa diễm, còn muốn mãnh liệt rất nhiều. Nguyên Dương Tông Bắc Bộ, có một tòa kim tự tháp hình dạng núi đá, sơn trình đỏ như huyết trạch. Núi này, chính Nguyên Dương Tông chuyên môn dùng để giam cầm tông môn phản bội, còn có Nguyên Dương Tinh Vực này tội ác tày trời hạng người. Trơn trục sơn thể bên ngoài, huyền treo từng cái một thật lớn lao lung. Lao lung từ nhiều loại kim thiết luyện mà thành, ở lao lung ở giữa, đều có một người bị giam cầm, rời đỉnh núi hơi gần bộ phận, vẫn có mấy cái lao lung, bên trong thình lình có vị thứ năm tinh thần chi tử Phương Nguyên, còn có hắn dưới trướng, Phương Nguyên, còn có hắn này dưới trướng, bị đúc đồ ăn hạn chế ngoài đan điền linh hải tể thuốc, từng cái một tinh thần uể oải, ở độc ác thái dương chiếu xuống, Phương Nguyên cùng hắn này dưới trướng, như là đun sôi đại trứng tôm, đều là hồng thông thông. Toàn thân dọc lấy mồ hôi nóng, kim tự tháp trạng đỉnh núi, có nhất nho nhỏ bãi đá, một gã ở trần cao thiên niên lớn, lẳng lặng ngồi xếp bằng, hắn trần lấy nửa người trên, cơ thể phồng lên lấy, có từng mảnh một mắt thường có thể thấy được đỏ đậm hoa văn, như hình xăm vậy, tràn đầy thần bí ý nhị. Hưu, một con huyết mạch đạt được Bát Gia Dương Tước Chim, bỗng bay khỏi, khéo léo đứng ở trên bả vai hắn. Dương Tước Chim cúi đầu kêu to. Thanh niên mở mắt ra, con ngươi ở chỗ sâu trong, có hai luồng hỏa diễm giống như ở mãnh liệt thiêu đốt. Từ. Thanh niên hừ nhẹ một tiếng, cao mày nói rằng, vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, muốn đi đến Nguyên Dương Tông. Nhiếp Thiên, sắp tới danh tiếng chính thịnh, cũng vì hỗn huyết giả. Bất quá, cảnh giới của hắn tự hồ chỉ là linh cảnh, chưa bước vào hư vực, không vào hư vực nói, khóe miệng hắn hiển nhiên có một tia kinh thị, rầm, hắn chợt đứng dậy, như một đoàn hỏa diễm, phủ xuống đến dưới chân núi Phương Nguyên chỗ cao độ. Phương Nguyên ở lồng giam giữa, mồ hôi như mưa hạ, thấy hắn hư không dừng lại, quát lên, Thích Kiêu Dương, ngươi thực sự là to gan lớn mật, thậm chí ngay cả ta cũng dám nhốt, ngươi cũng biết, ngươi làm như vậy sẽ cho các ngươi Nguyên Dương Tông mang đến cái gì tai nạn, tai nạn. Thích Kiêu Dương cuồng tiếu, ngươi thực sự còn tưởng rằng, Toái Tinh Cổ Điện có thể kế tục ở nhân tộc vực giới thiên địa, muốn làm gì thì làm, ngươi cũng không muốn, phụ thuộc vào Toái Tinh Cổ Điện 13 đại tinh vực, toàn bộ đều xảy ra biến cố, cái này chẳng lẽ sẽ là ngẫu nhiên, đến tột cùng là ai, ở sau lưng xui khiến các ngươi. Phương Nguyên ngủ say nói, không cần lâu lắm, ngươi liền sẽ minh bạch. Thích Kiêu Dương vẻ mặt cuồng vọng, ta mới vừa nhận được tin tức, vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, gần đến Nguyên Dương Tông, hắc hắc, ta khổ chờ bao lâu, còn tưởng rằng sẽ là vị nào trưởng lão, không nghĩ tới lại là hắn, Nhiếp Thiên. Phương Nguyên cả kinh, hắn sẽ giống như ngươi, kế tục bị chúng ta Nguyên Dương Tông giam cầm nơi này. Thích Kiêu Dương nhìn bầu trời, tự nhiên nói rằng, nếu như không là có người, muốn các ngươi tinh thần chi tử sống, ngươi, còn có cái gì Nhiếp Thiên, đều phải chết. Bỏ lại lời nói này, Thích Kiêu Dương lại lần nữa trở về đỉnh núi, tụ trào viêm năng, rửa huyết mạch, thở phì phò hưu. Mấy ngày sau, từ Nguyên Dương Tông khác cung điện chỗ, đột gào thét ra, từng đạo như ngọn lửa lưu quang vậy thân ảnh của, phía chân trời, hình như có từng cái hỏa diễm quang sông. Nhất tề hướng phía Thích Kiêu Dương bên này kéo dài tới, tông chủ, các vị trưởng lão, Thích Kiêu Dương khẽ nhíu mày, nhìn từng đạo thân ảnh, khi hắn phía trước dừng lại, không hiểu nói rằng, vì sao mà kinh động, ta từ Dương Tước Chim trong miệng, mới vừa nhận được tin tức không lâu sau, không phải là Nhiếp Thiên muốn tới sao, Nguyên Dương Tông tông chủ Ngô Chúc Nhật, sắc mặt ngưng trọng, nói, không chỉ là Nhiếp Thiên, còn có ai? Thích Kiêu Dương sửng sốt một chút, liền suy đoán nói. Dưới trướng hắn huyết linh tử, còn có tạ kim chờ thánh vực, hắc, lấy ta tông đại trận, chỉ cần ở tông môn nội bộ, không có thần vực người đến, thánh vực người đến nhiều hơn nữa, có thể làm sao? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua dưới chân núi, cùng Phương Nguyên theo sát mấy thánh vực người, nói, bọn họ, chính là kết quả, phụ thuộc vào Phương Nguyên, vài thánh vực người, chính là bị Nguyên Dương tông đại trận, lấy thái dương chân hỏa, địa tâm chi ngọn lửa, song trọng đốt cháy trùng kích. Cuối cùng bị bắt giữ, từng sinh ra qua thần vực người Nguyên Dương Tông, nội tình phi phàm, tọa Nguyên Dương Thiên cấp đại trận ở nhân tộc các đại tông môn trong môn, vi danh hiển hách. Nguyên Dương Thiên cấp đại trận cho tới nay, đều có một câu trả lời hợp lý, không vào thần vực người, một khi rơi vào trong đó, 100% sẽ bị luyện hóa hết một thân linh lực, thúc thủ chịu trói. Nguyên Dương Tông cảm không có sợ hãi, một cái trong đó dựa, chính là tòa đại trận này, có Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm cùng đi. Ngô Chúc Nhật quát khẽ, Mạc Thiên Phàm. Thích Kiêu Dương tạp ba miệng, suy cười một tiếng, nghe đồn, hắn đoạn thời gian trước còn đang trùng kích thần vực, tông chủ ngươi lẽ nào cảm thấy, hắn năng trùng kích thần vực thành công. Một cái bị lôi ma viên cửu xuyên, đều sợ bể mật, nóng lòng tìm kiếm cảnh giới đột phá tên, năng uy hiếp được chúng ta, hắn Ngô Chúc Nhật giọng nói tối nghĩa, hắn thành công, không có khả năng. Thích Kiêu Dương cuối cùng có một tia kinh cụ. Lấy ta đối Mạc Thiên Phàm nhận thức cùng hiểu biết, hắn là không có khả năng, thành công đột phá đến thần vực. Ngô Chúc Nhật thở dài một hơi, ta vốn cũng mới biết được, Mạc Thiên Phàm sẽ thất bại, liền một tia thành công hy vọng đều không. Nhưng vạn sự luôn luôn ngoài ý muốn, vị kia tên là Nhiếp Thiên tinh thần chi tử, đi Thiên Lôi Tông, không biết đi qua biện pháp gì, cư nhiên cải biến kết quả, nhượng Mạc Thiên Phàm bước vào thần vực. Tin tức này, Thiên Lôi Tông cố ý hướng chúng ta Nguyên Dương Tông phong tỏa. Cho nên chúng ta chậm chạp không có được, ngược lại là khác, cùng Thiên Lôi Tông không có va chạm tông môn thế lực, sớm liền được tin tức, Duẩn Hành Thiên, Trương Khải Linh, còn có Lệ Vạn Pháp đám lão quái, đều đi Thiên Lôi Tông. Hơn nữa, hình như bọn họ vẫn cùng nhau, đến chúng ta Nguyên Dương Tông, có thể, rất nhanh sẽ xuất hiện. Ngô Chúc Nhật có chút lo âu thuyết, sắc trời, hình như trở tối. Một gã Nguyên Dương Tông trưởng lão, thình lình tới một câu như vậy, hắn vô ý thức xem hướng thiên không, điều không phải sắc trời tối sầm, là có tinh không chiến hạm, che đậy thái dương quang mang. Tên còn lại quát lên, lời ấy vừa ra, tất cả mọi người chợt xem hướng thiên không, hiển nhiên thấy vài chiến thuyền khổng lồ tinh hà cổ hạm, như là cự thú vậy, đột nhiên ở xích dương vực ngoại giới hư không, đem thái dương quang mang một che giấu, Thiên Lôi Tông, là Thiên Lôi Tông đến phạm, chắc là Nhiếp Thiên, còn có Mạc Thiên Phàm tới, Nguyên Dương Tông những trưởng lão đó cửa, từng cái một thất thanh thét chói tai, làm xong chuẩn bị nghênh chiến, Thiên Lôi Tông, đều không phải toái tinh cổ điện phía dưới tông môn thế lực, theo đạo lý mà nói, không quá khả năng là Nhiếp Thiên liều mạng. Ngô Chúc Nhật trầm ngâm một chút, nói, Nhiếp Thiên, giúp Mạc Thiên Phàm nhập thần vực, chẳng biết chân giả. Nếu như là thực sự, Mạc Thiên Phàm mới có thể, vì người ngoài bán mạng, hắn do dự mà, có muốn hay không ở Thiên Lôi Tông tinh hà cổ hạm, còn không có chân chính phủ xuống trước, phải đi chặn lại nghênh chiến. Cũng trong lúc đó, Thiên Lôi Tông trên một chiếc chiến hạm, Nhiếp Thiên cùng Mạc Thiên Phàm đứng sóng vai, ngắm nhìn bị xích hồng sắc mây tía lượn lờ lấy, Nguyên Dương Tông tọa lạc vực giới, xích dương vực, Nhiếp Thiên, trước tiên can thiệp, vẫn là. Mạc Thiên Phàm dừng lại, nhẹ giọng hỏi, Duẩn Hành Thiên, Trương Khải Linh còn có Lệ Vạn Pháp, đông đảo Mạc gia cùng Thiên Lôi Tông tộc lão, trưởng lão, từng cái một, đều nhìn về Nhiếp Thiên, chờ quyết định của hắn, trực tiếp banh kích tầng ngoài giới bích. Nhiếp Thiên nói, không giao thiệp, lập tức khai chiến. Mạc Thiên Phàm hơi kinh, điều không phải Phương Nguyên, còn có dưới trướng hắn, bị Nguyên Dương Tông giam cấm sao, Nguyên Dương Tông dám động thủ, hẳn là đã sớm động thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Nhiếp Thiên lại một lần nữa thuyết, từ giờ trở đi, mà bắt đầu hạ thủ, phàm là có Nguyên Dương Tông người của xuất hiện, cách sát vật luận. Mạc Thiên Phàm trầm mặc vài giây, nói, tốt, rầm rầm oanh, từng đạo to như trụ trời vậy sấm sét quang lưu, từ Thiên Lôi Tông, Mạc gia chiến hạm mũi nhọn, cùng bạo bão tố ra, sấm sét điện quang như viễn cổ lôi long, từ ngoại vực ngân hà dãy ra, tốc hành xích dương vực ngoại giới khí hải, màu sắc rực rỡ sáng mờ nhiều bó, xích dương vực giới bích, tại nơi sấm sét quang trụ oanh kích hạ, yếu đuối như tờ giấy hồ, bị trong nháy mắt xuyên thủng, xích dương vực, vòng trời giống như lôi hải tràn lan, kinh khủng sấm sét điện quang, đầy mọi người đỉnh đầu, mấy chục thước to, cây số lớn lên lôi quang điện lưu, từ phía chân trời rủ xuống tới, xỏ xuyên qua toàn bộ xích dương vực vậy, đánh về phía vực giới các nơi, oanh. Ùng ùng, trong lúc bất chợt, xích dương vực tất cả khu vực, đều ở đây đất rung núi chuyển, Nguyên Dương Tông thế lực, cung điện bao trùm không được khu vực, đại địa bị sấm sét điện lưu đốt cháy đen, có cây số ngọn núi, bị oanh kích đột nhiên đổ nát, từng mảnh một bát ngát đại địa, tạc ra sâu đậm cái hố động, nghìn vạn lần năm qua, đông đảo bị Nguyên Dương Tông từ các phe tinh vực mang tới, tính thích nóng cháy hoàn cảnh linh thú, linh cầm, đều ở đây lôi quang điện lưu bao phủ hạ, hôi phi yên diệt mà chết. Xích dương vực kêu rên khắp nơi, Thiên Lôi Tông. Thiên Lôi Tông sao dám, kim tự tháp trạng ngọn núi chỗ, Ngô Chúc Nhật tức giận lạnh run, một bó bó buộc thái dương chân hỏa, từ mắt của hắn sừng bính bắn ra, khiến cho hắn khu thân như là thiêu đốt, Nguyên Dương Tông những thánh vực đó trưởng lão, ngưỡng vọng vòng trời, cũng là hoảng sợ thất sắc. Lúc trước, Phương Nguyên dẫn theo dưới trướng, là tiên lễ hậu binh, bọn họ vạn thật không ngờ, rõ ràng Phương Nguyên còn có ngoài tùy tùng. Vẫn bị giam cầm trạng thái, vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, còn chưa có tới xích dương vực, liền ra lệnh, trước lấy tinh hà cổ hạm oanh kích xích dương vực, tinh hà cổ hạm, đối xích dương vực phương này cùng oanh lạm tạc, vô cùng có khả năng ảnh hưởng, tịnh dao động này vực căn bản, xích dương vực, chính bọn họ Nguyên Dương Tông lập tông nơi, này vực nếu như gặp không thể chữa trị phá hư, Nguyên Dương Tông căn cơ đều có thể sẽ bị động diêu, nghênh chiến. Nghênh chiến, Ngô Chúc Nhật giống như điên cuồng. Hai tay giơ cao, ra lệnh, Nguyên Dương Tông quanh thân trống trải đại địa, đột có từng chiếc, lệ thuộc vua Nguyên Dương Tông tinh hà cổ hạm, cũng phóng lên cao, ngoài tinh hà cổ hạm, đều lấy cực kỳ trân quý hỏa thuộc tính linh tài xây dựng ra, chiến hạm giữa tuyên khắc lấy từng ngọn tinh diệu hỏa diễm linh trận, thu nạp thái dương lực, địa tâm chi lửa, lại lấy hỏa diễm linh thạch thôi động, từng chiếc tinh hà cổ hạm, phá không mà ra thì, đều mãnh liệt thiêu đốt nóng rực hỏa diễm, Nguyên Dương Tông cho ra đáp lại, ngoại giới trong tinh không, Mạc Thiên Phàm thần sắc bất biến, ánh mắt lướt qua xuyên thủng giới bích, nhìn bay lên không ra, như hỏa cầu lớn vậy tinh hà cổ hạm, hờ hững nói rằng, hai bên trái phải, Duẫn Hành Thiên, Lệ Vạn Pháp cùng Trương Khải Linh đám người, đều trầm mặt không nói, bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía Nhiếp Thiên, khi hắn cửa con ngươi ở chỗ sâu trong, đều có một tia kiên kỵ, nhất chút bất an, vốn tưởng rằng, Nhiếp Thiên giắt mặt thiên phàm phá thần vực uy hiếp, sẽ trước cùng Nguyên Dương Tông can thiệp, lệnh cưỡng chế Nguyên Dương Tông thả người, lại để cho Nguyên Dương Tông trái lại nghe lệnh, vạn không ngờ rằng, chưa bước vào Nguyên Dương Tông, Nhiếp Thiên liền hạ như vậy lãnh khốc mệnh lệnh, Nguyên Dương Tông, chính quái tinh cổ điện phía dưới 13 đại tinh vực một trong, như vậy tàn khốc đối đãi, là muốn ép Nguyên Dương Tông một con đường đi tới phản loạn sao? Duẫn Hành Thiên tâm tình phức tạp, loại thủ đoạn này, có chút tàn nhẫn, cùng bên ngoài đối mặt hắn đồn đãi, không quá giống nhau a. Lệ Vạn Pháp liếc mắt một cái, cũng ở đây nói thầm, vù vù hô, Nguyên Dương Tông ngân hà chiến hạm, cuối cùng ở luân phiên gia tốc sau, xuất hiện Vu Thiên Lôi Tông tầm bắn phạm vi, không đợi Nhiếp Thiên phân phó, kiên định ý niệm trong đầu Mạc Thiên Phàm, đã ra lệnh, quanh đi qua, lại là sấm sét quang trụ cùng bạo bão tố bắn, đang ở Xích Dương vực vùng ven, Thiên Lôi Tông cùng Nguyên Dương Tông từng chiếc chiến hạm, tụ trào trận pháp lực, lấy sấm sét cùng hỏa diễm công kích lẫn nhau, Nguyên Dương Tông luyện khí sĩ, ở vực giới bên trong ngưỡng vọng, năng thấy trời cao ở chỗ sâu trong, có lôi hải cùng hỏa diễm đám mây, không ngừng bạo liệt, mỹ lệ mà lại tràn đầy tử vong sát khí, vào Nguyên Dương Tông, chiến hạm oanh kích thì, Nhiếp Thiên gọi ra tinh thuyền, nhẹ nhàng hạ xuống, tinh thuyền chợt hướng phía Nguyên Dương Tông cực nhanh, Mạc Thiên Phàm, Mạc Ly, còn có Thiên Lôi Tông, Mạc Gia Thánh vực người, thêm Duẫn Hành Thiên đám người, đều tế xuất tự thân vực, lướt qua chiến hạm cho nhau trùng kích khu vực, một mực hướng Nguyên Dương Tông tọa lạc nơi đi, từ phía dưới đến xem, những thứ này thánh vực cấp bậc cường giả. Đem tự thân vực triển khai sau, vực năng tự động trung hòa rơi, chiến hạm va chạm hình thành năng lượng dư âm, không bị xâm hại, vù vù hô, từng đạo biến mất ở vực bên trong, không rõ mơ hồ hình bóng, như lưu tinh, giống như vẫn thạch, từng cái hiện ra phía chân trời. Nguyên Dương Thiên cấp đại trận, Ngô Trúc Nhật hơi biến sắc mặt, vung tay hô to, chỉ thấy trong hoang mạc, từng ngọn Nguyên Dương Tông to lớn cung điện, đều bỗng nhiên trở nên nóng hổi, như đốt đỏ bàn ủi, dưới nền đất ở chỗ sâu trong. Chợt truyền đến ùng ùng dị hưởng, chôn sâu Vu Xích Dương vực đại địa chỗ sâu hỏa diễm, cũng động, dọc theo riêng con đường, rót vào này cung điện trong vòng, cung điện thu nạp nghìn vạn lần năm, mặt trời chói chang hỏa diễm, trong cùng một lúc bạo phát, Thái Dương Thiên Hỏa, Địa Tâm Chi Diễm, tại nơi ta đỏ đậm cung điện giao hội dung hợp, hồng diễm diễm, như ráng đỏ vậy sáng lạng sáng mờ, ngưng hiện ra, đem to như vậy một cái Nguyên Dương Tông đều bao bọc ở bên trong, sáng lạng sáng mờ. Tràn đầy bạo liệt nóng trực kinh khủng viêm lực, các loại hỏa diễm dung hợp dị lực, như là năng đốt diệt thế đang lúc hết thảy hữu hình hoặc vô hình vật, thật là khủng khiếp hỏa diễm khí tức, Mạc Ly tới gần thì, dĩ kỳ linh hồn ý thức tìm kiếm, con người ở chỗ sâu trong chợt có suy suy hỏa quang bắn tung tóe, hắn ầm ầm cả kinh, vội vàng đem linh hồn ý thức thu hồi, quát lên, Nguyên Dương Thiên cấp đại trận quả thật lợi hại. Ta một luồng lũ linh hồn ý thức, chỉ là cảm ứng, đều bị tổn thương, a. Còn có đông đảo Thiên Lôi Tông, Mạc Gia hư vực người, đã phải vận dụng vực lực lượng, áp chế linh hồn thức hải giữa quỷ dị viêm lực, cùng Mạc Ly giống nhau, bọn họ cũng đang chậm rãi rơi thì, nếm thử cảm ứng Nguyên Dương Tông tòa đại trận, đừng mạo muội lấy linh hồn ý thức, đi bộ trảo Nguyên Dương Thiên cấp đại trận ảo diệu, Mạc Thiên Phàm trầm hát, nói, Nguyên Dương Thiên cấp đại trận, chính Nguyên Dương Tông một vị nhân vật tuyệt thế, bước vào thần vực nhiều năm sau thân thủ kiến tạo, vị kia vốn là trận pháp kỳ tài, hắn sở xây dựng đại trận, có thông thiên triệt địa thần uy, đừng nói là các ngươi, liền mới vừa bước vào thần vực ta, cũng không có 10 phần nắm chặt, năng chống đỡ chỗ ngồi này có 102 kỳ trận. Nguyên Dương Tông có can đảm cùng toái tinh cổ điện đối chọi, dựa một trong, chính là tòa đại trận này. Thiên Lôi Tông, Mạc Gia hư vực, thánh vực cường giả, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị minh bạch, khách đến thăm dừng lại, ngay vào lúc này, Ngô Trúc Nhật cưỡi hỏa diễm lĩnh vực. Từ tọa kim tự tháp vậy sơn xuyên chỗ, bay lên trời, hắn hỏa diễm lĩnh vực, hạ đoan cùng Nguyên Dương Tông tòa cổ xưa đại trận giao hội, đầu trên áp đảo trận pháp, chính diện lấy Mạc Thiên Phàm, còn có Nhiếp Thiên đám người, khi hắn sau đó, một cái đón một cái hỏa diễm lĩnh vực, đều hữu mô hữu dạng nơi bay khỏi, những người đó, đều vì thánh vực, là Nguyên Dương Tông trưởng lão, thân phận đại nhân tôn quý vật, bọn họ thánh vực, cũng là một bộ phận cùng Nguyên Dương Thiên cấp đại trận giao hội. Một bộ phận phiêu phù ở phía trên, như là đang mượn dùng tòa đại trận thần lực, từ Mạc Thiên Phàm mắt bỗng nhiên vừa mở, có hơn 10 bó bụt hồ quang, như là đầy đủ linh tính ý thức vậy, từ trong mắt hắn bay đi. Hồ quang lượn lờ lấy Ngô Trúc Nhật, còn có Nguyên Dương Tông trưởng lão dạo qua một vòng, không hổ là nghe tiếng nhân tộc vượt giới, làm tứ đại cổ xưa tông môn cũng than thở kỳ trận. Mạc Thiên Phàm vui lòng sắc tán thưởng, nói rằng, đồn đại Ngũ Hành Tông Hỏa Tông đứng đầu, từng đích thân tới các ngươi Nguyên Dương Tông, nói qua trận này huyền bí, trả lại cho qua một phen chỉ điểm. Năm rồi, đều là ngươi cửu Nguyên Dương Tông, ở ta Tuyên Lôi Tinh Vực hoạt động, hôm nay, tuy không phải ta lần đầu đích thân tới Nguyên Dương Tông, nhưng để mở ra đại trận, vẫn là lần đầu. Sớm đi năm, Mạc Thiên Phàm mấy lần đã tới Nguyên Dương Tông, đều là cùng Nguyên Dương Tông can thiệp, để tránh khỏi hai tông thế thành nước lửa. Khi đó, nhân ngoài cận vi thánh vực, Nguyên Dương Tông liền đại trận cũng không có mở ra, bởi vì ngay lúc đó Nguyên Dương Tông cho rằng lấy tông môn cường giả là có thể áp chế Mạc Thiên Phàm, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, không vào thần vực, không đáng chúng ta vận dụng Nguyên Dương Thiên cấp đại trận. Ngươi cũng minh bạch, tòa trận pháp này uy lực chính là quanh năm suốt tháng tích góp từng tí một mà thành, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng vận dụng. Ngô Trúc Nhật hừ lạnh một tiếng, nói, Mạc Tông Chủ, chúc mừng ngươi bước vào thần vực, ngươi vừa vào thần vực, sẽ ta Nguyên Dương Tông làm càn, gây chiến, uy phong thật to a, ta là bồi hắn tới. Mạc Thiên Phàm ngón tay hướng Nhiếp Thiên, sớm liền thấy Nhiếp Thiên Ngô Trúc Nhật đám người, nghe hắn vừa nói như vậy, đều thuận thế xem ra, nhưng Nhiếp Thiên, ngồi tinh thuyền, ánh mắt cũng không có đặt ở trên người bọn họ, hắn cúi đầu quan sát, cách sáng mờ sáng lạng đại trận, nhìn bị giam cầm ở kim tự tháp trên núi lồng giam Phương Nguyên, Nhiếp Thiên, Phương Nguyên há mồm, hô lên tên của hắn, nhưng thanh âm lại thấp như văng văng, bị tể thúc hạn chế đang điền linh hải hắn, bạo phơi nắng sau một hồi, đã suy yếu tới cực điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.